Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, cách một phiến cửa hợp kim. Bên trong cánh cửa thanh niên trước sau đối mặt tường đứng, dáng người thẳng như nhau từ trước. Ngoài cửa lão nhân trong miệng lặp đi lặp lại nhắc mãi cái tên kia. Diễn Chi, lão nhân duỗi tay phảng phất muốn chạm đến bên trong cánh cửa thanh niên. Lại bị kia nói pha lê ngăn cản. Qua hồi lâu, thanh niên thân thể hơi hơi giật giật, rồi sau đó chậm rãi xoay người lại, như cũ là người kia, lại có chút địa phương không giống nhau. Kia trông nhiều năm mang theo bệnh trạng tái nhợt chi sắc trên mặt, bị than chỉ sắc sở bao trùm, ngăm đen thâm thúy đôi mắt, hiện giờ lại là biến thành xích hồng sắc, cùng chi tầm mắt tương đối thời điểm, phảng phất có thể nhìn đến cặp kia đáy mắt lược quá huyết sắc quang mang, thon dài sạch sẽ ngón tay. Mà nay móng tay tiêm trường sắc bén, móng tay phủ một tầng nhan sắc ám trầm dơ bẩn. Hắn tầm mắt đối tượng cửa kính ngoại lão nhân, rồi sau đó đi bước một hướng tới bên này đi tới. Này thật là lão nhân muốn tìm thanh niên, khác nhau chỉ là từ người biến thành tang thi mà thôi. Cái này tiểu đội nguyên bản là không có nhận cái này tìm người nhiệm vụ. Rốt cuộc đã treo lâu như vậy cũng chưa người hoàn thành. Ai cũng không biết nhiệm vụ mục tiêu có phải hay không uy tang thi hoặc là biến dị thú. Thi cốt vô tồn, có cái này nhàn tâm mãn hoa hạ tìm kiếm một cái còn sống khả năng tính cơ hồ bằng không người. Còn không bằng nhiều ra siêu tầm mấy gian nhà ở. Không chừng vận khí tốt liền đụng phải các loại vật tư. Nhưng mà đôi khi luôn có không tưởng được tình huống phát sinh. Lần này ra ngoài nhiệm vụ, tiểu đội thành viên ngoài ý muốn bị nhốt ở một đống tiểu lâu nổi. Bên ngoài tang thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng tới nhà lầu vọt tới. Mỗi khi sắp bị rửa sạch sạch sẽ thời điểm, sẽ có tân tang thi đàn từ khác di chuyển lại đây. Phảng phất chi viện giống nhau, hai bên cứ như vậy giằng co xuống dưới. Các tang thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trước sau đổ đoạn sở hữu đường ra. Một chút tiêu hao tiểu đội các thành viên thể lực cùng vật tư. Ba ngày lúc sau, trong đó một cái thành viên rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Mỗi lần có tân tang thi đàn thay thế bổ sung đi lên thời điểm, luôn có cùng chỉ tang thi đi theo trong đội ngũ, lại trước nay sẽ không vọt tới phía trước. Chờ tang thi đàn bị chết không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền sẽ rời đi. Tái xuất hiện khi, lại cùng với tân tang thi đàn, cái kia phát hiện đặc thù tang thi người, chính là Tạ Như Vân. Nàng cũng là ở ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện tang thi trong đàn kia chỉ phong cách không giống nhau tang thi. Hắn hành động cùng khác tang thi giống nhau chậm chạp, nhưng không có cái loại này trì độn cảm giác, ngược lại như là cố tình thả chậm nện bước, không chú ý xem nói sẽ nhận sai vì là người bình thường ở tản bộ. Hắn đồng dạng có ăn cơm bản năng, lại không giống khác tang thi giống nhau bị cái loại này bản năng sở sử dụng. Trong mắt chỉ có đồ ăn, không biết đau đớn, sẽ không sợ hãi. Một con sẽ tự hỏi tang thi. Tạ Như Vân đem nàng quan sát sau đến ra kết luận nói cho khác tiểu đội thành viên thời điểm, mọi người đều cho rằng nàng là ở nói giỡn. Nhưng mà nàng trước sau kiên trì ý nghĩ của chính mình. Cuối cùng có người nghe được không kiên nhẫn, có lệ dường như đi theo nàng quan sát trong chốc lát, lại phát hiện sự thật tựa hồ đúng như nàng sở suy đoán. Cái này phát hiện làm cho bọn họ ở ngạc nhiên đồng thời, đáy lòng cũng nảy sinh sợ hãi cảm xúc. Đây mới là mạt thế tháng thứ ba mà thôi. Tang thi đã ở lần đó cả nước tính động đất sau, liên tục nửa tháng không ngừng mưa xuống chung, tiến hóa quá một lần, tốc độ có lộ rõ đề cao, khứu giác cùng thính giác cũng tăng cường không ít, mà biến dị thú tiến hóa càng là làm người cảm thấy sợ hãi. So sánh với phía trước cơ hồ là tăng lên gấp đôi có thừa. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là chúng nó số lượng cực nhỏ. Chính là bọn họ hiện giờ phát hiện cái gì, một con sẽ tự hỏi tang thi. Thậm chí này chỉ tang thi tựa hồ còn có thể đủ chỉ huy khác tang thi. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này gần một tuần, sắp chi bất tận tang thi, tựa hồ đều là nó kiệt tác. Tạ Như Vân bắt đầu chặt chẽ chú ý kia chỉ tang thi hướng đi, nhưng mà càng xem lại càng cảm thấy quen mắt. Nàng minh tư khổ tưởng hồi lâu, rốt cuộc nhớ tới ở địa phương nào nhìn thấy hắn. Cái kia tìm người nhiệm vụ, kia chương ngắn gọn nửa người chiếu, có chút người vô luận như thế nào biến hóa, kia một thân phong hoa khí độ, lại là khắc vào trong xương cốt. Hắn là Ngụy Diễn Chi, căn cứ cái kia treo thật lâu tìm người nhiệm vụ mục tiêu. Kinh Tạ Như Vân như vậy vừa nhắc nhở, mọi người mới phát hiện sự thật đích xác như thế. Một phen đầu phiếu biểu quyết lúc sau, cuối cùng thống nhất ý kiến, Mạt Thế đệ tử Nguyệt, ở hơn phân nửa dị năng giả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Đại sóng tang thi đột nhiên tập kích Phong Châu căn cứ. Trận này chiến dịch, nhân loại tuy rằng đạt được cuối cùng thắng lợi, trả giá đại giới lại quá mức thảm thiết. Căn cứ nội dân chúng bình thường tử thương gần 1/3. Dị năng giả cũng đã chết mấy chục cái. Bị thương nhân số chiếm tổng số gần 1/2. Căn cứ người lãnh đạo cũng nhân ngoài ý muốn thiệt hại 2 cái. Trong đó một cái họ Ngụy, Mạt Thế đệ thập nhất tháng. Tăng thi lại lần nữa đại quy mô tiến hóa. Biến dị thú tiến hóa trình độ cơ hồ phiên gấp 2. Nhân loại sinh tồn hoàn cảnh bị bắt áp súc. Tử thương nhân số không ngừng kéo lên. Mạt Thế năm thứ nhất cuối năm ni nhân loại từ phía trước ở tăng thi đầu nội phát hiện tinh hạch. Nội tinh luyện ra có thể nhất định tỷ lệ kích phát nhân loại dị năng nguyên tố cũng tăng thêm ứng. Dụng, nhân loại bị áp bách hoàn cảnh xấu một chút hòa nhau. Hai bên thực lực xu với ngang tay. Mạt Thế năm thứ hai, Mạt Thế năm thứ ba. Tạ Như Vân ký ức ngưng hẳn ở Mạt Thế đệ tử hàng năm đế. Khi đó, nhân loại thực lực đã đại vượt qua tang thi. Cả nước có gần 2/3 thành trấn bị thu hồi. Các tang thi bị xua đuổi tới rồi dã ngoại núi rừng bên trong. Dị năng giả cùng người thường tỷ lệ đã tiếp cận 1/2. Các loại sinh sản hoạt động cơ bản khôi phục. Đại đa số thời điểm đã không cần mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm vật tư. Trật tự mới cũng ở dần dần thành hình. Hy vọng ánh dạng đông đã xuất hiện. Tạ Như Vân lại vĩnh viễn cũng đợi không được ánh dạng đông buông xuống. Nàng ở vây săn tang thi, vương khi, gần mệt kiệt lực cả người là thương thời điểm, bị Lương Tư Kỳ đẩy hướng về phía một con lục cấp biến dị thú. Mà kia chỉ bị vây săn tang thi, vương, đúng là lúc trước bị mang về căn cứ nơi khác hạ phòng thí nghiệm nổi tên là Ngụy Diễn Chi tang thi. Tác giả có lời muốn nói, hảo đi, Mạc Ngữ bảo bối đoán đúng rồi, Ngụy công tử đích xác biến thành tang thi, mặc cho hắn cơ quan tính tẫn. Cũng không tính đến Mạt Thế buông xuống, ra cửa không bao lâu đã bị tang thi cấp hôn. Nhưng là đi, ta như thế nào cảm thấy Ngụy công tử tựa hồ biến thành tang thi lúc sau. Ngược lại càng giống nam chủ. Hạ chương, khả năng sẽ ở nửa đêm đổi mới. Cũng có thể vào ngày mai. Các ngươi có thể buổi sáng lên soát xem. Moa moa bằng ba bằng. Hết chương.